Anh ta chẳng qua là cảm thấy trong tình huống như vậy sẽ oan ức cô mà thôi, cô lại có thể bịa ra một màn kịch lớn, thậm chí ngay cả phương diện bệnh thầm kín cũng đã nghĩ đến. Hàn Thanh bóp mạnh má cô gái nhỏ. Nói bậy bạ gì đó, em hy vọng bạn trai em có bệnh kín à? Mặt cô bị bóp hơi đau, cô theo bản năng cau mũi một cái nói. Nếu không có bệnh thầm kín, vậy sao anh không tiếp tục? Con bé này đúng là, bất lực thở dài, Hàn Thanh cúi người ôm lấy bờ vai gầy yếu của cô trong giọng điệu có ý bất lực. Chuyện chính ở TIUMTIUYN. Nè tê, dành bất chính ngôn bất thuận, giấy chứng nhận còn chưa lấy, sao lại lên giường được? Hả, Tiểu Nhan lúc đầu nghe không hiểu, nhưng sau khi nghĩ lại cô hiểu ý của anh ta, cô hơi đỏ mặt, anh ta đột nhiên lại nói lời kinh người. Cái này, đây là, cầu hôn em sao? Hàn Thanh bật cười, suy nghĩ của cô gái này không giống với người thường, tuy nhiên, anh ta quả thực cũng có ý tứ kia. Anh ta không phải người dễ xúc động, một khi đã chọn thì sẽ không thay đổi, nếu không thì anh ta đã không chậm chạp không hành động. Sau này, cảm xúc của anh ta không tự chủ được, anh ta cũng đã có dự định khi quyết định ở bên cô. Tiểu Nhan hỏi xong, mới ý thức mình hỏi vấn đề ngu xuẩn cỡ nào, người ta rõ ràng chỉ thuận miệng nói, cũng không có ý cầu hôn cô, mà cô lại tự hiểu sai. Thật là mất mặt, thật là mất mặt, Tiểu Nhan cắn môi dưới. Đúng, xin lỗi, vừa rồi em hiểu sai, em, cô nhóc ngốc, đây sao có thể tính là cầu hôn. Hàn Thanh véo nhẹ lấy gáy của cô, giọng nói anh ta khàn khàn, Hàn Thanh anh ta đời này chỉ yêu một cô gái nhỏ này thôi. Nếu cầu hôn ở thời gian này, địa điểm này, thì chẳng phải là khiến cô chịu uất ức sao? Cầu hôn là chuyện quan trọng đến cỡ nào, chí ít cũng cần nghi thức long trọng và chú tâm chuẩn bị chứ. Cách chương.